Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 859, tài đại khí thô. Xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Đây là địa phương nào? Khôn Hòa Chí Tôn cùng Hoài Nam Chí Tôn lộ ra một mặt mờ mịt. Mà Lý Cầu Tiên thì là đi thẳng tới Khôn Hòa Chí Tôn bên người. Nói một tiếng. Cái này ngươi cũng không cần hỏi nhiều, dù sao ngươi không ra được. Nói xong cũng bắt đầu đào Khôn Hòa Chí Tôn trên tay Khư Không Hoàn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Khôn Hòa Chí Tôn lấy làm kinh hãi, đang muốn thối lui thân hình. Chỉ là, không có gì bất ngờ xảy ra. Thân hình của hắn cũng là bị nguyên giới, pháp tắc ngưng kết tại chỗ. Vô pháp làm ra dù là giơ lên một cây ngón giữa tiểu động tác. Cuối cùng chỉ có thể mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn Lý Cầu Tiên đem trên tay hắn cái kia còn có Thái Sơ Nguyên Thạch Khư Không Hoàn đào đi. Các ngươi, chẳng lẽ liền không có cảm ứng được chúng ta mất đi liên lạc à? Tại phong bạo tàn phá bừa bãi Lưu Hâm tinh vực, ở trong đột nhiên xuất hiện một mảnh gió êm sóng. Lặng tinh không? Các người chẳng lẽ liền không có một chút điểm hoài nghi? Cứ như vậy lỗ mãng xông vào. Ứng Long Chí Tôn nhìn xem đồng dạng rơi xuống giống như hai người mình tình cảnh Khôn Hòa Chí Tôn. Cùng Hoài Nam Chí Tôn, trên mặt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ. Bọn hắn còn muốn lấy chờ Khôn Hòa Chí Tôn. Hoài Nam Chí Tôn hai người đã nhận ra thế giới này dị thường mời người trước tới cứu viện bọn hắn. Đâu, thế giới này từ bên trong ra bên ngoài rất khó chạy đi. Nhưng từ ra phía ngoài bên trong đâu? Chúng ta là cảm thấy phiến tinh không này dị thường. Cái này không, chúng ta cố ý đuổi tới mảnh tinh vực này ở trong đến đây dò xét. Kết quả không nghĩ tới, không hiểu thấu liền xuất hiện ở nơi này. Hoài Nam Chí Tôn nhìn xem đem Khôn Hòa Chí Tôn Khư Không Hoàn đào sau khi đi lại lần nữa đem mục tiêu chuyển hướng hắn Lý Cầu Tiên. Trong lòng có chút hoảng, mà Ứng Long Chí Tôn thì trực tiếp bó tay rồi. Rõ ràng nhìn thấy phiến tinh không này có vấn đề thế mà còn tiến vào tinh không bên trong đến đây. Dò xét, cách làm này, tỉ mỉ nghĩ lại cũng không có gì vấn đề. Dù sao hai người bọn họ đều là đỉnh phong chí tôn. Lưu Hâm tinh vực bên trong trên cơ bản không có cái gì có thể uy hiếp đạt được bọn hắn an nguy đồ. Vật, lại thêm trước mắt đang đứng ở vũ trụ khuếch trương thời khắc mấu chốt. Đủ loại thần dị phía sau thường thường đại biểu cho đếm mãi không hết chí bảo. Đoán chừng, Khôn Hòa Chí Tôn chính là đem phiến tinh không này xem như cái nào đó chí bảo nơi sinh ra mới không. Kịp chờ đợi vọt vào, kết quả vừa tiến đến về sau, trợn tròn mắt, trực tiếp biến thành dưới thềm tù. Thiên Trục Chí Tôn, liền từ ngươi hảo hảo hướng hai vị Chí Tôn giảng thuật một chút thế giới này quy củ đi. Tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền sẽ thích ứng xuống tới. Lý Cầu Tiên dễ như trở bàn tay đem bốn, lớn Chí Tôn Khư Không hoàn toàn bộ thu vào. Đối với Thiên Trục Chí Tôn phân phó một tiếng, ta minh bạch. Thiên Trục Chí Tôn cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là đồng ý. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, hư thủ vung lên, trực tiếp đem bốn vị Chí Tôn chuyển qua Thiên Trục Chí Tôn ẩn cư dãy núi bên trong. Tránh phiền toái không cần thiết. Làm xong những này, hắn một bước hư đạp đã ra khỏi nguyên giới, đồng thời cấp tốc đem nguyên giới một lần nữa thu nạp. Cứ việc lấy thân phận của hắn bây giờ, dù là trên tay có cái gì đặc thù bảo vật gây nên người khác dòm dò xét, hắn đều có thể đủ lắc lư đi qua. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nguyên giới món bảo vật này đẳng cấp chỉ sợ có thể xưng vĩnh hằng chí bảo. Một khi lưu truyền ra đi, cho dù vô thượng đại năng giả đều sẽ nhịn không được xuất thủ cướp đoạt. Hắn hiện tại tuy là thành chí tôn, lại tích lũy thâm hậu nội tình, nhưng so với những đứng tại kia vũ trụ chi đỉnh, xa không phải các chí tôn có khả năng tưởng tượng vô thượng đại năng giả nhóm. Vẫn kém không chỉ một đinh nửa điểm, ngay cả vị kia danh xưng tu thành 21 cửa vô thượng pháp thần tượng chí tôn, đều bị vô thượng dịch nhất tùy tiện đánh chết. Một khi thật có đại năng giả để mắt tới trong tay hắn, nguyên giới, hắn không có bất luận cái gì sức phản kháng, ngay cả triển khai nguyên giới, trốn nguyên giới, nội bộ tị nạn cơ hội đều không có. Trước mắt ngăn cản ta đem cái này khư giới kỳ vật hoàn toàn trưởng khống lớn nhất tệ nạn chính là vô thượng Trạm Uyên. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến vị kia cho tới nay vân đạm phong khinh đỉnh tiêm tồn tại, trầm mặc lại, trong lòng ẩn ẩn có chút gấp gáp. Lần này đi vào nguyên giới, hắn lại lần nữa nhìn vô thượng Trạm Uyên một chút. Cứ việc thời khắc này vô thượng Trạm Uyên nhìn qua đối với hắn chỗ khu vực kia pháp tắc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng chính là bởi vì không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì mới khiến cho Lý Cầu Tiên trong lòng nặng nề. Không có có ảnh hưởng mới là lớn nhất ảnh hưởng. Phải biết, lần trước cùng vô thượng Trạm Uyên gặp mặt lúc hắn đều có thể đủ tại nguyên giới, ở trong vận dụng một bộ phận nguyên giới chi lực đối với xung quanh tiến hành sửa chữa. Mặc dù hắn sử dụng nguyên giới chi lực so với hắn vị này nguyên giới chi chủ đến kém không chỉ một đinh nửa điểm, nhưng từ hắn có thể vận dụng nguyên giới lực lượng đã có thể đánh giá ra. Hắn đối với nguyên giới phân tích đã có rõ rệt tính đề thăng. Nhưng lúc này đây, hắn cái gì cũng không có cảm ứng được. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân duy nhất chính là vô thượng Trạm Uyên đối với nguyên giới phân tích tiến độ đã có thể siêu thoát với hắn cảm ứng bên ngoài. Hắn đã có thể đem mình muốn giấu giếm đồ vật giấu giếm được hắn vị này nguyên giới chi chủ. Nói một cách khác, hắn vị này nguyên giới chi chủ đã vô pháp làm được đối với nguyên giới 100% nắm trong tay. Hy vọng ta còn có thể có đầy đủ thời gian, nếu không chờ vô thượng Trạm Uyên thật phân tích nguyên giới từ bên trong thoát thân mà ra. Lý Cầu Tiên liên tưởng chính mình cùng vô thượng Trạm Uyên không chỉ một lần xung đột, thậm chí bắt hắn khi thi kiếm thạch tới tu luyện chất điểm kiếm ý, liền không nhịn được cảm thấy áp lực núi một dạng lớn. Cũng may, lần này thu hoạch phải rất khá, có thể ngắn lại một chút ta rời vô thượng cái này một cảnh giới chênh lệch. Lý Cầu Tiên nói, đem ánh mắt dừng lại ở trên tay bốn cái khư không hoàn bên trên. Lúc trước khư không hoàn khi tiến vào nguyên giới, lúc đều sẽ bị nguyên giới quy tắc chỗ phá hủy, dẫn đến đồ vật bên trong hủy diệt hơn phân nửa, còn thừa giải rác, có thể theo Lý Cầu Tiên tu vi không ngừng đề thăng, cùng đối với nguyên giới lực khống chế trên diện rộng tăng cường. Tại có ý thức tình huống dưới, hắn đã có thể làm cho nguyên giới quy tắc tránh đi đối với hắn không muốn phá hủy vật phẩm tiến hành xoắn nát. Nguyên nhân chính là như thế, cái này bốn cái khư không hoàn mới có thể bảo tồn lại. Bằng không mà nói, nếu như khôn hòa chí tôn khư không hoàn bên trong Thái Sơ Nguyên Thạch lại lần nữa cùng lúc trước trụ quang thủy tinh một dạng bị nguyên giới quy tắc ma diệt, vậy hắn liền khóc không ra nước mắt. Đầu tiên là khôn hòa chí tôn Thái Sơ Nguyên Thạch ở bên trong rất tốt, trừ Thái Sơ Nguyên Thạch bên ngoài, bên trong còn có một thanh chí tôn thần khí, 4000 đại đạo thần thạch, lại thêm linh linh toái toái tinh thần tinh quy tắc tinh hạch. Toàn bộ khư không hoàn bên trong tổng giá trị tại 5000 tỷ tinh thần tinh trên dưới. Cái số này so với khôn hòa chí tôn loại này đỉnh phong chí tôn đến nói cũng không tính nhiều, chỉ có thể tính tiếp cận tiêu chuẩn. Dù sao một viên khư không hoàn bên trong cất giữ cũng không có nghĩa là một vị đỉnh phong chí tôn thân ra toàn bộ. Thoáng điểm thanh khôn hòa chí tôn khư không hoàn thu hoạch về sau, Lý Cầu Tiên lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Hoài Nam Chí Tôn. Hoài Nam Chí Tôn cùng Khôn Hòa Chí Tôn tương đương, cũng là một vị đỉnh phong chí tôn, nhưng thân gia so với Khôn Hòa chí tôn đến còn thoáng thấp một chút. Đoán chừng tại 4.600 tỷ tinh thần tinh tả hữu. So với Hoài Nam chí tôn, Khôn Hòa chí tôn hai vị đỉnh phong chí tôn, thân là chí cường chí tôn Ứng Long chí tôn thân gia lại là muốn phong phú nhiều. Bên trong không chỉ có rất nhiều tinh thần tinh, quy tắc tinh hạch, cũng không ít vũ trụ kỳ chân, mỗi một kiện vũ trụ kỳ chân đều có thần dị, tổng giá trị nếu là chuyển đổi thành tinh thần tinh, sợ là có trọn vẹn 200.000 ước. Chỉ số này chỉ có thể dùng khổng lồ để hình dung. Mặt khác, Si Hồn Chí Tôn mặc dù bởi vì xuất thân Hắc Ngục Liên Minh nguyên nhân, thân gia vô pháp cùng Ứng Long Chí Tôn sánh vai, nhưng rất nhiều vật phẩm, đặc sản giá trị cộng lại, lẻ loi tổng cũng tại 13.000 tỷ tinh thần tinh phía trên. Bất quá bây giờ tinh thần tinh, quy tắc tinh hạch những vật này đối với Lý Cầu Tiên cơ hồ đã không có tác dụng quá lớn. Duy nhất đối với hắn hữu dụng bất quá đại đạo thần thạch mà thôi. Mà bất luận cái gì chí tôn vừa được đến đại đạo thần thạch thường thường sẽ đem sử dụng. Dù là vũ trụ mênh mông bên trong lưu truyền lấy đại đạo thần thạch một so một ước tỷ lệ. Nhưng nếu như Lý Cầu Tiên thật muốn trong thời gian ngắn đem tinh thần tinh, quy tắc tinh hạch những vật này toàn bộ chuyển hóa thành đại đạo thần thạch. Hơn 30 vạn ức xuống tới, có thể lấy được đại đạo thần thạch nhiều nhất chỉ có 200.000. 200.000, đem thần uy thế giới bồi dưỡng thành một cái cấp chí tôn thế giới hoàn toàn dư giả. Chờ đem thần uy thế giới bồi dưỡng đến cấp chí tôn, ta lại dùng nguyên giới đem giải thích tích, hoàn thiện nguyên giới ở trong quy tắc. Đến lúc đó tại nguyên giới bên trong ta muốn đem vô thượng pháp tu luyện tới đại thành giai, hoặc là đem chí tôn pháp tu thành viên mãn, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần chí tôn pháp, vô thượng pháp nhiều, hậu tích bạc phát hạ, tự nhiên có thể kéo theo vô thượng pháp tu luyện, từ đó rút ngắn vô thượng pháp tu tới viên mãn thời gian. Lý Cầu Tiên trong lòng yên lặng tính toán. Trên thực tế thật muốn thuận lợi đem vô thượng pháp tu thành. Biện pháp tốt nhất là để nguyên giới phân tích một tòa động thiên. Chỉ tiếc, mỗi một tòa động thiên ở trong đều có vô thượng tọa trấn. Mà muốn dựa vào lực lượng bản thân đem một tòa cấp chí tôn thế giới bồi dưỡng thành một phương động thiên, cần thiết tốn hao đại đạo thạch chỉ sợ được đạt 100 triệu. Phải biết, vô thượng chí bảo giá cả dùng đại đạo thần thạch hối đoái đều chẳng qua 1 triệu trên dưới. 100 triệu đại đạo thạch, chuyển đổi thành vô thượng chí bảo kia là dòng giã 100 kiện. Nếu như không tính vô thượng nhóm nắm giữ trong tay vô thượng chí bảo số lượng, toàn bộ vũ trụ mênh mông chỗ có vô thượng chí bảo cộng lại, đều chưa hẳn có thể góp đủ 100 số lượng. Nghĩ thầm, Lý Cầu Tiên cấp tốc rời đi phiến tinh không này, rất nhanh quay trở về tới Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy bên trong. Bởi vì Tàn Ngọc Chí Tôn, Trần Chí Tôn riêng phần mình dẫn đội tại Lưu Hâm Tinh Vực ở trong tìm kiếm lấy khả năng theo vũ trụ khuếch trương mà phun ra bảo vật, giờ phút này tọa trấn tại thành lũy ở trong vẫn là Nguyệt Tâm Chí Tôn. Biết được Lý Cầu Tiên trở về sau, Nguyệt Tâm Chí Tôn ngay lập tức triệu kiến, trong thần sắc tràn đầy nụ cười nói, xem ra thiên phú của ngươi thật 10 phần cao minh, nguyên bản ta đoán chừng, ngươi cho dù có bất tức hỏa chủng tại, ngươi muốn luyện thành vĩnh hằng hồng lô đều phải tốn hao mấy cái tinh năm. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi thế mà lại nhanh như vậy. Lúc này mới không đến một cái tinh năm a. Đối với thua lỗ Nguyệt Tâm Chí Tôn tặng cùng ta những có quan hệ với kia vĩnh hằng hồng lô tu luyện tâm đắc, nếu không ta chưa hẳn có thể nhanh chóng như vậy đem vĩnh hằng hồng lô luyện thành. Lý Cầu Tiên nói, đúng rồi, ta nghe nói Tàn Ngọc Chí Tôn, Trần Chí Tôn mời ngươi đi chặn đường Huyền Quang Động Thiên Khôn Hòa Chí Tôn. Khôn Hòa Chí Tôn được Thái Sơ Nguyên Thạch về sau, lập tức đưa tin cho Ứng Long Chí Tôn, để hắn trước đi tiếp ứng, mà lại về sau căn cứ tình báo của chúng ta. Chân chính trước đi tiếp ứng bọn hắn trừ Ứng Long Chí Tôn bên ngoài còn có cái Si Hồn Chí Tôn. Ngay cả Tông Áp Chí Tôn đều gấp đi theo. Bọn hắn đây là muốn cho Tông Áp Chí Tôn báo thù rửa hận đâu. Ngươi không có cùng bọn hắn đụng tới à? Không có, ta biết được Ứng Long Chí Tôn muốn tới. Tránh khỏi bọn hắn, Nguyệt Tâm Chí Tôn nhẹ gật đầu. Ta đoán chừng cũng thế. Nếu không, dù là ngươi tu thành hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, hóa hồng quyết, cùng vĩnh hằng hồng lô, đồng thời bị ba vị trí cường trí tôn chắn, vẫn thật sớm hướng chúng ta cầu viện. Lý Cầu Tiên cười cười, tựa hồ công nhận Nguyệt Tâm Chí Tôn cái này một suy đoán. Một lát, hắn lại là nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nói, Nguyệt Tâm Chí Tôn, ngươi hẳn là minh bạch. Ta trừ hỗn độn vô cực thân, vĩnh hằng hồng lô chờ mấy cửa vô thượng ngoài vòng pháp luật. Còn kiêm tu lấy tồn tại chân lý, chất điểm kiếm ý, niết bàn chi tâm, thậm chí cả tư duy nguyên điển bốn cửa vô thượng pháp. Đã phụ trợ vĩnh hằng hồng lô tu luyện có bất tức hòa chủng. Phụ trợ hóa hồng quyết tu luyện có tinh long ngư. Cái kia còn lại bốn cửa vô thượng pháp nhưng có vũ trụ kỳ vật có thể hiệp trợ tu hành. Liên tưởng đến chính mình người mang ba mươi mấy vạn ức khoản tiền lớn cùng 60 phương thái sơ nguyên thạch, hắn tài đại khí thô vung tay lên. Có ta muốn lấy hết, tiền không là vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.